bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, lấy thiên kiêu làm thức ăn. Thánh nhân không dễ giết a. Ngươi yên tâm, ta không có lừa ngươi. Linh Lung công chúa bị Sở Cuồng Nhân cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, bên trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Chính mình dù sao cũng là thiên hạ số một số hai hiếm thấy nữ tử. Lại là Thanh Vân Vương triều công chúa. Làm sao Sở Cuồng Nhân cái này liên tục ăn quả đắng. Linh Lung công chúa không nghĩ ra a. Nàng tiếp tục nói. Nơi đây hôi vụ đặc thù. Chính là từ tử khí ngưng tụ mà thành. Bốn phía có bích chướng. Ta tại liên quan tới ghi chép tử khí trên điển tịch gặp qua loại tình huống này. Cái này sợ là một loại. Lĩnh vực, nói tiếp, điển tịch ghi chép, tại hơn 1 vạn năm trước, từng xuất hiện một lần loại này hôi vụ. Khi đó cái này hôi vụ bao phủ một tòa thành. Về sau có người tiến đến xem xét, cái kia nhất thành chi sinh linh, lại chỉ còn lại có rải rác mấy cái người sống sót. Mà những người còn lại đều bị ăn mòn phân giải. Linh Lung công chúa nói đến đây liền không có đoạn. Dưới, Sở Cuồng Nhân nhướng mày. Không có, điển tịch ghi chép cứ như vậy nhiều. Lĩnh vực, chiến vương cảnh giới có thể chế tạo lĩnh vực, mà có chút tu sĩ có chuyên môn tu luyện lĩnh vực pháp môn. Theo tu vi cao thâm, lĩnh vực cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cái này hôi vụ chẳng lẽ cũng là một loại người làm lĩnh vực? Sở Cuồng Nhân tự hỏi, kết hợp vừa mới động tất chi nhãn phản hồi mà đến tin tức. Ánh mắt của hắn dần dần biến đến vô cùng băng lãnh. Hắc Quang Thánh Nhân, hắc tử thú từ Hắc Quang Thánh Nhân nuôi nấng mà thành. Mà nơi đây lĩnh vực lại có thể là người làm lĩnh vực. Khả năng cũng là hắn đang làm trò quỷ. Nhưng hắn là Thánh Nhân. Nếu thật muốn giết chúng ta, đại khái có thể một đầu ngón tay giết chết chúng ta. Không cần như thế phiền phức. Lại là lĩnh vực, lại là hắc tử thú. Thậm chí ngay cả cái này bí cảnh đều có thể là hắn làm ra. Điều này nói rõ hắn có một loại nào đó hạn chế. Sở Cuồng Nhân trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, đủ loại suy nghĩ hiện lên. Bất kể nói thế nào, cái này Hắc Quang Thánh Nhân là hết thảy nguồn gốc vấn đề chỗ. Muốn phải giải quyết cái này hôi vụ, muốn tìm được trước người này, một bên tìm Lam Vũ, một bên tìm kiếm người này tung tích. Như cái này lĩnh vực thật sự là hắn làm ra, vậy hắn cũng bình tĩnh tại trong lĩnh vực. Sở Cuồng Nhân trong lòng có mạch suy nghĩ, rời đi tại chỗ, Linh Lung công chúa cũng theo sau. Nàng không thể không thừa nhận, hiện ngay tại lúc này, đi theo Sở Cuồng Nhân bên người là lớn nhất cảm giác an toàn. Một đường lên, hai người lại gặp một cái thiên kiêu, là Linh Hư Thánh Địa Hoa Vân. Bất quá hắn lúc này hiển nhiên bị trọng thương. Linh lực cũng còn thừa không có mấy. Không có linh lực bảo hộ. Thân thể của hắn đang bị nhanh chóng ăn mòn phân giải. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân hai người về sau, lập tức phát ra cầu cứu. Sở đạo hữu, công chúa, nhanh mau cứu ta. Linh Lung công chúa nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân. Hiển nhiên, hiện tại nàng hết thảy đều lấy Sở Cuồng Nhân làm chủ. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn lấy bị không ngừng ăn mòn phân giải hoa vân, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cái này hôi vụ tại ăn mòn phân giải người huyết nhục. Cái kia ăn mòn còn về sau đâu? Cái này Hắc Quang Thánh Nhân tốn công tốn sức đem bọn hắn làm tiến cái này trong lĩnh vực. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn giết bọn hắn sao? Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân đang quan sát hoa vân. Ánh mắt đạm mạc như băng, một chút cũng không có muốn ra tay cứu viện ý tứ. Hoa Vân nội tâm run lên, vội vàng nói, Sở đạo hữu, tại trên yến tiệc sự tình là ta không đúng, ta van cầu ngươi mau cứu ta. Bất quá Sở Cuồng Nhân vẫn không có để ý tới. Linh Lung công chúa, nhanh cứu ta. Hoa Vân gặp Sở Cuồng Nhân thờ ơ về sau, liền đưa ánh mắt về phía Linh Lung công chúa. Linh Lung công chúa có chút chần chờ. Sở Cuồng Nhân, tại cái này địa phương thêm một người nhiều một phần lực lượng. Không bằng, chấm ngoặc kép, im miệng, Sở Cuồng Nhân đối xử lạnh nhạt lườm một chút Linh Lung công chúa. Linh Lung công chúa như bị bóp lấy cổ, nhất thời ế trụ, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Chê cười, thì hắn mặt hàng này cũng được xưng tụng là lực lượng. Mang theo cũng là vướng víu mà thôi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Sở Cuồng Nhân, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Hoa Vân gặp cầu cứu vô vọng, ánh mắt lộ ra oán hận chi ý. Cũng bởi vì ta tại trên yến tiệc đối ngươi châm chọc khiêu khích. Ngươi thì như thế thấy chết không cứu. Ngươi uổng xưng thiên kiêu. Ngươi uổng làm người a. Ta nguyền rủa ngươi giống như ta. Chết không yên lành. Hoa Vân khàn giọng chửi mắng. Nhưng Sở Cuồng Nhân ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa. Hoa Vân tiếng chửi rủa không có chút nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương dần dần bị phân giải thành hư vô. Bên cạnh Linh Lung công chúa không khỏi sợ hãi. Ngay tại Hoa Vân bị hoàn toàn ăn mòn phân giải một sát na kia, một đạo huyết sắc quang hoa xuất hiện, hướng về một cái hướng khác cấp tốc lao đi. Quả nhiên có biến, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Sau đó theo sát lấy huyết sắc quang hoa, Linh Lung công chúa cũng đi theo sát. Lúc này, nàng mới hiểu được Sở Cuồng Nhân vì sao lại mắt lạnh nhìn Hoa Vân bị phân giải. Trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng đối phương can đảm cẩn trọng. Nhưng vì nghiệm chứng phỏng đoán mà mắt lạnh nhìn một người tiêu vong. Nam nhân này, quả thật là lãnh khốc tâm địa. Sở Cuồng Nhân theo sát huyết sắc quang hoa. Đi vào hôi vụ chỗ sâu. Xa xa, bọn họ liền thấy được một tòa đàn tế. Phía trên có một cái bị từng nét bùa chú xiềng xích trói buộc lão giả. Cái kia huyết sắc quang hoa đi vào trên tế đài. Chui vào lão giả miệng mũi. Dễ chịu, là thiên kiêu tư vị. Lão giả trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Gấp cùng lên đến Linh Lung công chúa thấy cảnh này. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lão giả này, đúng là lấy thiên kiêu làm thức ăn. Sở Cuồng Nhân lấy ra Côn Ngô Thánh Kiếm. Từng bước một đi hướng lão giả. Đồng thời trong mắt có đại lượng phù văn lưu truyền. Phân tích đối phương tin tức. Hắc Quang Thánh Nhân. Tử vong thánh điện hộ pháp một trong, tu vi đại thánh đỉnh phong, tàn khuyết trạng thái, bị phong ấn bên trong, tu thánh nhân pháp, chấm ngoặc kép, đối phương là thánh nhân, lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ tu vi thi triển động tất chi nhãn, cũng không thể giống nhìn những người còn lại như vậy nhìn đến quá lộ hoàn toàn, nhưng cũng thu được rất nhiều tin tức hữu dụng, tỉ như, cái kia tử vong thánh điện, đó là cái xa lạ thế lực. Sở Cuồng Nhân âm thầm ghi lại. Phanh, phanh, lúc này, trên tế đài mấy cây phù văn xiềng xích phá nát, hấp thu thiên kiêu huyết nhục tinh hoa, mượn đột phá này phong ấn. Ngươi môn này thánh nhân pháp thao thiết quyết ngược lại là không tầm thường. Sở Cuồng Nhân từ tốn, nói, trên tế đài, Hắc Quang Thánh Nhân đồng tử co rụt lại. Tiểu gia hỏa, ngươi là ai? Thế mà biết lão phu ta tu hành pháp môn. Có thể Sở Cuồng Nhân ngay tại hắn lên tiếng thời điểm. Bỗng nhiên động thủ, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trong nháy mắt phát động. Bá đạo tử sắc kiếm quang lướt về phía Hắc Quang Thánh Nhân đầu. Đối phương ánh mắt ngưng tụ, thét dài một tiếng, kinh khủng tử khí từ đối phương trong miệng phun ra ngoài. Cứ thế mà đem tử sắc kiếm quang cho cản lại. Ha ha, khá lắm quả quyết thiên kiêu. Đầu tiên là nói ra ta tu hành pháp môn. Thừa dịp ta phân thần nháy mắt xuất thủ công kích. Nếu là ngươi mạnh hơn chút nữa, hoặc là ta yếu hơn nữa một chút còn thật liền để ngươi đạt được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắc Quang Thánh Nhân cười nói, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Sở Cuồng Nhân không nói. Đạo thể tam đại dị tượng cùng nhau thi triển, lại lần nữa thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ý đồ một lần hành động chém giết Hắc Quang Thánh Nhân. Nhưng chỉ gặp Hắc Quang Thánh Nhân quanh thân bắn ra một cỗ kinh khủng thánh nhân đạo vận, hình thành một cỗ lồng khí, đem tất cả công kích từng cái ngăn lại. Thánh nhân cũng là thánh nhân, cho dù là tàn khuyết, cho dù là bị phong ấn, nhưng vẫn như cũ không phải tốt như vậy giết. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, bên cạnh Linh Lung công chúa tuy nhiên không biết tình huống như thế nào. Nhưng cũng có thể phát giác được trên tế đài lão giả khủng bố.